Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gì không? Nếu không có gì, tôi muốn đi trước. Gấp cái gì chứ? Trần Uyển đến gần cô, kéo cô gần lại mình, hai mắt thẳng tắp nhìn cô, càng xem càng không nghĩ ra tại sao Sóc Phong lại tình nguyện yêu cô gái này cũng không cần mình đây. Cô có chuyện gì mau nói đi. Lúc này Kiều Y Y chỉ muốn làm con rùa đen rút đầu, cô tuyệt đối không muốn từ miệng cô gái khác biết chuyện tình cảm của Sóc Phong. Tôi là có một tin tức tốt và một tin tức xấu, cô nghĩ xem nên nghe cái nào trước. Trần Uyển giơ lên ác ý nụ cười không ngừng tiến tới gần. Trong lòng của Kiều Y Y cũng thật khó chịu, cô gái này nói chuyện mập mờ lại chẳng rõ ràng. Không bằng cô nói cùng lúc được chứ? Mặt của Trần Uyển biến sắc, làm sao cô có thể hai tin tức cùng một lúc chứ? Nếu như cô không làm được, cũng không cần thừa nước đục thả câu như vậy đâu. Kiều Y Y lạnh lùng châm chọc, hôm nay ra cửa đã gặp ngay kẻ tiểu nhân. Được, vậy tôi nói tin tức tốt trước. Trần Uyển nghiến răng nghiến lợi, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô có chút dữ tợn. Kiều Y Y lười trả lời cô, trực tiếp khoanh tay trước ngực chờ câu trả lời. Tôi không phải người yêu của Sóc Phong, cô không cần căm thù tôi như vậy. Trần Uyển nhún vai. Chợt nghe như vậy, Kiều Y Y thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô không có biểu hiện rõ ràng. Cô gái trước mắt còn nhỏ hơn cô 2-3 tuổi lại bày ra vẻ mặt chờ đợi xem kịch hay. Kiều Y Y là người thế nào, cô sẽ không để cho người khác dễ dàng chế giễu. Trần Uyển không thấy được phản ứng như mong đợi, trong lòng cô thật không thoải mái. Cũng không bao lâu, cô lập tức nở nụ cười. Cái kiểu cười lạ lùng này của cô khiến cho Kiều Y Y thấy dường như cô ta bị điên hay là ngây thơ quá chừng. Tin tức xấu đây, cô làm thế nào cũng không chiếm được tình yêu của anh ấy đâu. Cô ta cười đến xinh đẹp rạng rỡ. Đột nhiên, trong lòng Kiều Y Y chiến đấu, loại phụ nữ này còn khiến cho cô khơi gợi khả năng khiêu chiến. Nhưng tối hôm qua trước khi đi ngủ, anh ấy còn thủ thỉ bên tai tôi đấy. Vẻ mặt xinh đẹp, giọng nói dịu dàng, chính là một cô gái hoàn toàn được cưng chiều. Chẳng qua là khi Kiều Y Y thốt ra lời này, không một ai biết sự khổ sở trong lòng cô. Cô biết anh muốn đền bù cho mình, anh luôn luôn đối tốt với cô, không ngừng nói yêu cô, cũng không keo kiệt cho cô tình yêu, chỉ là có một thứ anh không thể cho cô được, đó chính là đứa con. Trần Uyển suýt chút nữa thì bước lên đánh cô ta, nhưng cô nhịn xuống. Cô cứ giả vờ đi, tôi cho cô biết, cả đời cô cũng sẽ không lấy được tình yêu của anh ấy đâu, bởi vì anh ấy sẽ không cần con của cô. Nói đến đứa bé thì Kiều Y Y không tự chủ mà run lên. Thật buồn cười, mọi người đều biết Sóc Phong không cần đứa bé, chẳng lẽ chỉ có người trong cuộc là không biết ư? Tại sao vậy? Cô biết cô không có được đáp án từ chỗ Sóc Phong, cũng có thể ở chỗ này lấy được đáp án mà cô cần, đây chính là bí quá hóa liều. Nhưng cô không khống chế được mình, bởi vì yêu cô đã trở nên không giống mình, dứt khoát không làm chính mình, chỉ vì cô khăng khăng muốn biết nguyên nhân của anh, lại để cho anh vì nguyên nhân đó mà đau lòng khóc giống lên. Kiều Y Y xin nghỉ, cô xin nghỉ một ngày, sau khi nghe Trần Uyển nói nguyên nhân xong, cô thực sự muốn biết mình có mang thai hay không. Cô lặng lặng ngồi ở trong bệnh viện, cầm phần báo cáo kia trong tay, trong đầu bắt đầu không ngừng nhớ lại những lời mà Trần Uyển nói với cô nhắm mắt lại. Sóc Phong là anh rể của tôi, chị tôi là người mà anh ấy yêu nhất, mà cô gái anh ấy yêu nhất lại chết trên bàn mổ, bởi vì khó sinh. Chị ra đi, còn đứa bé cũng mất. Cô muốn biết tại sao Sóc Phong trốn không? Đây chính là nguyên nhân của nó. Thích có con không anh? Lúc ở vườn cây, cô đã từng hỏi anh như vậy. Anh bảo anh không thích. Nhưng Kiều Y Y không đánh giá tâm trạng phức tạp hiện lên trong đôi mắt mình. Cô đơn giản nghĩ rằng anh không thích trẻ con mà thôi. Thì ra anh không thích có con. Cô nặng nề thở một hơi, chậm rãi đứng lên. Một bác sĩ nữ hỏi thăm cô có muốn phá thai hay không. Cô do dự. Cô đã nói với Sóc Phong cô sẽ không mang thai, mà bây giờ cục cưng đã là một tháng, chắc do lần đầu tiên không biết khống chế. Chỉ cần cô lén lén xóa sạch thì ắt hẳn quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Nhưng Kiều Y Y dựa vào hành lang như một tên trộm ẩn nấp trong góc tối. Sóc Phong, cậu xác định làm cuộc giải phẫu này? Phó Khải, mình không thay đổi ý định được. Phó Khải đi về phía thang máy hàng tự động, bỏ tiền xu vào khe. Hai ly cà phê được đẩy ra. Giải phẫu buộc caro ngăn sinh nở thì không khó, nhưng tại sao cậu nhất định phải làm như vậy? Phó Khải chưa từng nghĩ qua, sau bao nhiêu năm gặp lại người bạn học cũ này của mình, cảnh tượng lại đặc biệt như vậy. Bao nhiêu người vô sinh, không sinh đẻ được, thế mà anh lại không cần khả năng sinh đẻ. Có lẽ cậu nên lựa chọn lại đi. Phó Khải thử đề cử cách thức khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.